tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1886, chư thiên loạn chiến, 1, góc truyện audio.com, luân hồi, như thời không loạn lưu, chung quanh tất cả đều là ảnh thu nhỏ của các vũ trụ, phảng phất như vô số tràng cảnh điện ảnh hiện ra ở chung quanh. Tần quân cùng cực đế căn bản không để ý mình thân ở phương nào, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Đại chu thiên trường không ngừng đối kích, càng có đại đạo sinh thiên hoàn liên tiếp đối kháng, đốm lửa tung tóe. Cực đế bị tần quân đánh lui, tay trái hất lên, hắc văn trên tay cấp tốc hóa thành hắc đao, dài đến nửa trượng, cùng lòng bàn tay của hắn tương liên. Đao này như khói đen, thấy không rõ đao nhận, nhưng tản ra một cỗ khí tức khủng bố làm cho lòng người rụt rè. Thấy cảnh này, tần quân lật tay lấy ra hồng mông đế kiếm, hai người bắt đầu lấy thần binh đại chiến. Oanh một tiếng, hai người đụng vào một ảnh thu nhỏ, cấp tốc đi vào một phương vũ trụ, bọn hắn khống chế khí tức rất tốt, không có phá hư vũ trụ này, nhưng nếu tới gần phạm vi bọn hắn chiến đấu, nhất định sẽ hóa thành hư vô. Keng, keng, bang, hồng mông đế kiếm cùng hắc đao điên cuồng tấn công, nhanh đến cực hạn, kiếm quang ở trên mặt hai người lập lòe. Rất nhanh, hai người lại đánh vỡ không gian vũ trụ, lần nữa giết nhập trong luân hồi, đủ kiểu thần thông tiếp liền thi triển, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cực đế càng chiến càng cuồng, tư thái như phong ma, điên cuồng vung đao, lại ẩn ẩn có xu thế chiếm thượng phong. Tần quân bị thế công cuồng mãnh của hắn làm cho chỉ có thể dùng hồng mông đế kiếm ngăn cản, nhưng vẫn không có để cực đế làm mình bị thương. Oanh, hồng mông phá mệnh chỉ từ ngón trỏ trái của tần quân bắn ra, rơi vào trên hắc đao của cực đế, bên trong ẩn chứa liệt diễm đại đạo, lực lượng cường đại bức lui cực đế. Cực đế sơ sẩy, bị liệt diễm đẩy vào một ảnh thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tần quân cấp tốc chui vào trong đó, truy đuổi cực đế. Một giây sau, bọn hắn đi vào một vị diện vũ trụ của cổ thánh đế đạo. Hai người ở dưới sao trời, ngươi truy ta đuổi, đao kiếm tấn công, toàn bộ thế giới đều có thể nghe được, gây nên vô số sợ hãi. Cực đế chém ra một đao, đao khí dài đến ngàn vạn trượng, tần quân cấp tốc né tránh, đại dương ở dưới đao khí bị chằm thành hai nửa, ngay cả toàn bộ đại thế giới cũng bị phân làm hai nửa, không ít sinh linh chết oan chết uổng. Cái này như hai phàm nhân đánh nhau, không cẩn thận giết chết một đám con kiến, nhưng bọn hắn sẽ không để ở trong lòng. Pháp tắc sinh tồn là tàn khốc như vậy. Thân thể của tần quân xoay chuyển, chín cái đại đạo sinh thiên luân bàn xoáy quanh thân, thần uy cuồn cuộn như chín tiểu thái dương vây quanh một mặt trời lớn. Cực đế thì như ma thần, quanh thân quấn quanh bạch khí nóng rực. Hai người như hai đạo lưu tinh không ngừng va chạm, vẽ qua bầu trời, phát động vô số rừng cây, hoang mạc bão cát để các sinh linh sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì? Đó là thần sao, thật mạnh, cảm giác không thể hít thở. Ti, đây là thiên tai, thật nhanh, phàm là sinh linh mắt thấy tần quân cùng cực đế, không ai không kinh hô, nhưng bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt cụ thể của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng từ không trung xẹt qua. Rất nhanh, hai người rời đi đại thế giới này, lần nữa đụng nhập trong luân hồi. Mỗi lần đại chu thiên luân hồi trường tấn công, bọn hắn liền sẽ chế tạo ra luân hồi, sau đó đụng vào, có thể thấy được đại chu thiên. Góc truyện audio.com, luân hồi trường khủng bố, nội vũ trụ, tần quân cùng cực đế bỗng nhiên giết ra khí thức khủng bố kinh động vô số cường giả. Hai người cấp tốc lướt qua bát hoang, mỗi một giây lướt qua một tiên vực dẫn tới chúng sinh sợ hãi. Cái này, chí tôn thần điện đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà bay tới tinh không, nhìn qua phương xa, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Khí thức của tần quân cùng cực đế thật sự là quá mạnh, để hắn có loại cảm giác sợ hãi như tận thế hàng lâm. Không chỉ hắn, nhân tổ tông đường, cổ ma thần điện, hoàng phủ gia, mấy đại thế lực ở nội vũ trụ đều vì thế mà chấn động cách trương.